Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1399, Vampire 31, góc truyện audio.com. Chuyện Ninh Tư đoán về cơ bản là chân tướng, nhưng trong thời gian vừa rồi cũng xảy ra khá sự tình phức tạp. Chính là ma cà rồng đời thứ ba dưới sự cầu xin của Fairy. Thần không biết quỷ không hay tới tổ chức cứu Mina đi. Đưa về địa bàn ma cà rồng. Mina được đưa tới địa bàn ma cà rồng nhìn thấy Fairy ngủ trong quan tài. Cả người chỉ còn lại bộ xương. Lúc ấy khóc trôi nhà trôi cửa. Khóc lụt cả một góc phòng. Phải biết Mina này, phụ nữ không ưa được cô ta. Nhưng lại có thể khiến đàn ông yêu thích không ngừng. Ở chung một khoảng thời gian, ma cà rồng đời thứ ba đã quỳ gối dưới mị lực của Mina. Cho nên là ma cà rồng đời thứ ba cũng thích Mina. Ở ngay bên quan tài của Fairy bày tỏ với Mina. Mina tỏ vẻ mờ mịt, vô tội, Blablo nói người cô nàng thích là Fairy. Mà ma cà rồng đời thứ ba nói vết thương của Fairy quá nặng. Có thể sống được hay không còn chưa biết. Ma cà rồng đời thứ ba muốn biến Mina thành ma cà rồng. Người được ma cà rồng đời thứ ba biến thân cho. Địa vị cực kỳ cao quý. Còn cao quý hơn so với thân vương và chủ lĩnh đương thời. Nhưng Mina là ai? Là một người kiên cường không cúi đầu trước thế lực nào. Người cô nàng yêu chính là Fairy. Fairy nằm trong quan tài tức tới mức chết đi sống lại. Fairy bắt lấy ma cà rồng đời thứ ba hút máu đến chết. Đừng hỏi vì sao ma cà rồng đời thứ ba yếu nhất như gà bệnh thế. Vì ở trước mặt nhân vật chính, tới thần Phật cũng phải quỳ. Hơn nữa Fairy đang bị thương. Dù sao cũng phải tìm được lý do thích hợp để Fairy hút máu ma cà rồng đời thứ ba. Ma cà rồng đời thứ ba hoành đao đoạt ái. Thừa dịp gã bị thương nặng, lại muốn đội mũ xanh cho gã. Loại chuyện này bố thằng nào nhịn nổi. Fairy hút khô máu trong người ma cà rồng đời thứ ba. Chiếm được sức mạnh trong máu. Chữa trị cơ thể, chiếm nhẫn của ma cà rồng đời thứ ba. Hấp thu hết ma cà rồng đời thứ ba không bỏ thứ gì. Cặn bã cũng không dư lại chút nào. Sau khi Fairy khỏe lại, chuyện đầu tiên đó là biến Mina thành ma cà rồng. Để Mina trở thành con mồi của một mình gã. Chỉ thuộc về gã, Mina đáng thương khóc lóc giải thích chuyện lúc trước với Fairy. Fairy tha thứ cho Mina. Nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Sau đó Fairy mang theo một đám ma cà rồng tới báo thù rửa hận. Fairy nhấc tay chiếu về phía Ninh Thư. Nhẫn chiếu một chùm ánh sáng về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhanh chân chạy trốn. Lỡ như bị bắn trúng cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị tiêu diệt. Qua khủng bố, cũng không biết là thứ gì. Fairy có nhẫn trong tay. Ninh Thư chỉ có thể thông qua kết ấn chống cự. Nhưng phù chú không kiên trì được lâu. Hơn nữa lại còn tiêu hao hết sức mạnh trong cơ thể. Một khi hao hết sức mạnh, chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nhẫn này của Fairy, khiến Ninh Thư không có cách nào tới gần gã được cả. Trực tiếp khiến người khác biến mất. Không kể lớn hay nhỏ. Ngay cả linh hồn cũng biến mất. Chết thẳng càng, quá khó nhằn. Mina thấy Ninh Thư có thể tạo ra phù chú phương đông mạnh như thế. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng giờ lại thấy Ninh Thư bị Fairy đánh cho chạy đông chạy tây. Còn Fairy thì đứng yên như núi, làm cho cô trở nên chật vật như vậy. Đúng là chỉ có cái mồm, chẳng có bản lĩnh gì cả. Mina nhịn không được che miệng cười nhạo, thần sắc khinh thường, còn tưởng rằng lợi hại như thế nào cơ. Ninh Thư bỏ qua sự khinh bỉ của Mina. Cứ cười đi, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Xem cô nàng cười được tới lúc nào. Mẹ nó, nếu không có cái nhẫn này. Ninh Thư tuyệt đối liều mạng với Fairy. Ninh Thư không dám mạo hiểm. Dùng chính cơ thể mình chống cự với nhẫn Ruby. Có trang bị thì ghê gớm à, tuy rằng chị đây không có. Ý từ từ đã. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới hoa hồng lúc trước nhặt được. Hoa hồng kia tươi mới vô cùng. Ninh Thư vừa tránh chùm sáng của nhẫn Ruby, vừa gọi 2333, nhanh ném hoa hồng cho tôi. Sau tay Ninh Thư xuất hiện một đóa hoa hồng, Ninh Tư giữ chặt trong tay, lấy hoa hồng ra, không biết hoa hồng này có tác dụng gì, nhưng có thể tươi đẹp trong một thời gian dài như vậy. Khẳng định là bảo vật. Đã vậy, đây còn là đồ của ma cà rồng, nói không chừng có thể tương sinh tương khắc, khắc chế nhẫn trong tay Fairy, có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống thì sao? Mina nhìn thấy Ninh Tư cầm một bông hồng trên tay, nhịn không được cười nhạo. Jasmine, giờ cô lấy hoa ra để làm gì? Chẳng lẽ đây là đồ tên nào đó tặng cho cô sao? Người giống như cô, còn có tên nào thích sao? Ninh Tư nhìn Mina một cái. Không phải cô cũng có người thích sao? Có gì hay mà khoe khoang mãi thế? Trừ được đàn ông thích, cô có được cái gì? Cô có rất nhiều thứ, nhưng lại không có được tình yêu của đàn ông. Thật đáng buồn, không có ai yêu cô, chẳng có ai thương cô cả. Mina nói, Ninh Tư nhếch miệng cười đưa hoa lên mũi người. Người khác có yêu tôi hay không? Tôi không quản được, chẳng lẽ tôi còn phải bắt người ta yêu mình? Nói nữa, tôi muốn gì cũng có thể tự mình làm được. Còn cần van nài tình yêu của người khác sao? Ninh Tư vẫn không thể tin nổi. Vì sao không có người yêu? Lại thành nhược điểm để người khác công kích, trở thành tồn tại thật đáng buồn. Cô nàng gặp được người mình yêu, nhưng chưa gặp người khiến cô nàng trở nên tốt đẹp. Giá trị của cô nàng chỉ là để cho đàn ông thích. Còn tồn tại của cô đây là để khiến người khác chán ghét mà không thể làm gì được cô. Ninh Tư chỉ thích để cho cô nàng chán ghét cô, hận cô, nhưng lại không làm được gì cô. Miệng lưỡi trơn tru, cực kỳ chán ghét, Mina oán hận nói. Ninh Tư cười, dáng vẻ của Mina lúc này. Cô rất thích, có bản lĩnh thì tới đánh tôi đi. Tới đây, Mina xem thường đóa hoa Ninh Tư lấy ra. Mà sắc mặt Fairy có chút chần chừ, đôi mắt nhìn chăm chú vào hoa hồng trong tay Ninh Tư. Đồ của gia tộc Toledo, Fairy nhìn bông hồng, không thể rời mắt, 13 thị tộc, mỗi thị tộc có một biểu tượng thị tộc khác nhau. Tộc huy của gia tộc Toledo là hoa hồng, tự xưng là gia tộc hoa hồng, là gia tộc giàu có nhất, đẹp nhất, luôn hướng về những thứ hoàn mỹ nhất, nhưng những thứ này không quan trọng. Quan trọng là bông hồng là một báu vật. Giao ra đây, đây là đồ của ma cà rồng bọn ta. Fairy chia tay ra, Ninh Tư, mày nói đưa thì chị phải đưa à, Ninh Tư trợn mắt nói. Ai nói đây là đồ của ma cà rồng? Giờ nó ở trong tay chị, thì chính là đồ của chị nghe chưa? Mày có chứng cứ gì nói thứ này là của mày? Con đi khốn nạn kia, Ninh Tư không nghĩ tới. Fairy lại không biết xấu hổ tới vậy. Lại có thể ngửa tay đòi như thật thế. Fairy lạnh mặt, đây là đồ của ma cà rồng. Phải trả lại cho ma cà rồng. Nếu không đừng hòng được sống. Ninh Tư vẫy vẫy hoa hồng. Vậy thì tới giết đi. Đúng là thứ không biết xấu hổ. Cứ như đồ của mày không bằng. Cách chương.